đời tôi trong tiếng bom rơi đạn nổ. Lũ trẻ chúng tôi chưa kịp nếm mùi đời, mùi thơm mọng của đôi môi con gái, đã phải làm quen với mùi thuốc súng, mùi máu và mùi ẩm mốc của rừng già. Những bàn chân học trò cứ thế bước vào chiến tranh một cách hồn nhiên, trẻ dại và đầy bi tráng. Rồi, không biết từ đâu, trong cái đêm chia tay định mệnh ấy, bài hát đầu tay của tôi đã ra đời. Sáng hôm sau, đồng đội tiếp tục hành quân vào tuyến trong, nơi biết bao chiến binh đã đến và không bao giờ trở lại. Bài hát không có nốt nhạc vì tác giả chưa hề biết viết. Có sao đâu, lũ trẻ chúng tôi hát nghiệp dư, cầm súng cũng nghiệp dư, cứ thế ào ào ra trận theo tiếng gọi của đất mẹ vĩ đại. Bạn thanh niên ơi, ta cùng nhau lên đường, vượt ngàn gió phơi sương, núi cao đầy nắng rát, đạp ngàn đá treo leo, tiến về nơi tiên tuyến. Bạn ơi nhanh bước lên, ta vượt núi băng ngàn, vì tiền tuyến ra đi, quyết mang về chiến thắng, vì tổ quốc thân yêu, chúng ta mau hành quân. Đi bạn ơi, khó khăn sẽ tôi rèn ý chí. Đi bạn ơi, tháng năm ta sẽ thành dũng sĩ. Đi bạn ơi, không suy ngăn, bước chân vững tin của thanh niên. Đang ngày đêm trong đá bom, tiến lên tiền tuyến đang mong ta. Gió bay bay về phương nam, chuyện đời ta đã sẵn sàng. Có ta đây đoàn thanh niên, đợi giờ ta lên đường. Xung phong ra đi hôm nay, biết đường sẽ nhiều chông gai, nhưng chỉ ta là thanh niên, phá lối ngàn sông ngàn chi. Bạn thanh niên ơi, ta cùng nhau lên đường, vượt ngàn gió phơi sương, núi cao đầy nắng rát, đạp ngàn đá treo leo, tiến về nơi tiên tuyến. Bạn ơi nhanh bước lên, ta vượt núi băng ngàn, vì tiền tuyến ra đi, quyết mang về chiến thắng, vì tổ quốc thân yêu, chúng ta mau hành quân. Đi bạn ơi, khó khăn sẽ tôi rèn ý chí. Đi bạn ơi, tháng năm ta sẽ thành dũng sĩ. Đi bạn ơi, không suy ngăn, bước chân vững tin của thanh niên. Đang ngày đêm trong đá bom, tiến lên tiền tuyến đang mong ta. Về phương nam, chuyện lời ta đã sẵn sàng. Có ta đây đoàn thanh niên, đợi giờ ta lên đường. Xung phong ra đi hôm nay, biết đường sẽ nhiều chông gai, nhưng chỉ ta là thanh niên, phá núi ngàn sông ngàn chi. Bạn ơi, chuẩn bị sẵn cưa, khoác ba